Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167.167. Ô, đại hắc tiểu một chúng nó trong cổ họng đột nhiên phát ra từng đợt thấp thấp uy hiếp cảnh giác. Thành, từng con toàn từ nguyên bản bò nằm trạng thái đứng lên. Toàn bộ sơn động tức khắc bị trong nhà sáu điều cẩu một con mèo tễ đến tràn đầy. Nguyên bản còn ở xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn Tần Tố Vân. Vừa thấy đến đại hắc chúng nó bỗng nhiên một bộ lỗ tai cao cao dựng thẳng lên. Đầy mặt cảnh giác uy hiếp bộ dáng, lập tức liền nháy mắt phản ứng lại đây. Lư gì, có người tới. Tần Tố Vân khuôn mặt nghiêm túc, bay nhanh buông chính mình trong tay việc, duỗi tay sờ hướng về phía bên hông, nàng toàn thân cơ bắp càng là nháy mắt căng thẳng lên. Sao lại thế này? Lư Lệ Tình tốc độ tuy rằng muốn so Tần Tố Vân hơi chút chậm hơn nửa nhịp. Nhưng là này hơn 2 tháng tới nay, đồng tử có rảnh thời điểm cũng sẽ dạy dỗ chính mình mẫu thân không ít đồ vật. Bởi vậy Lư Lệ Tình phản ứng lại đây lúc sau. Vội vàng bước nhanh tiến lên, đi đến chính mình bên giường, từ gối đầu phía dưới đem nhi tử ra cửa khi cho nàng kia đem nắm trong tay. Trái tim bang bang bay nhanh nhảy lên, Lư Lệ Tình nuốt nuốt khô khốc yết hầu, trên mặt tất cả đều là nghiêm túc cảnh giác, bên ngoài người tới, hơn nữa hẳn là nhân số còn không ít, là hướng về phía chúng ta bên này, chúng ta phải đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Cũng không biết Khâu gia ba người bên kia tình huống sẽ là như thế nào. Tần Tố Vân cau mày, nắm chặt, bước nhanh đuổi kịp phía trước đại hắc chúng nó. Chính mình ra bên này hoặc nhiều hoặc ít còn có đại hắc chúng nó hỗ trợ nhiên. Mà Khâu gia ba người từ đầu tới đuôi, trừ bỏ bọn họ ba người chính mình ở ngoài liền không còn có những người khác có thể hỗ trợ. Ở tại cùng khu vực, cách xa nhau khoảng cách như vậy gần. Đối phương một nhà ba người khẳng định cũng sẽ đã chịu lần này xâm nhập công kích. Khoảng cách Tần Tố Vân sở trụ sơn động ước chừng 200 tới mễ chỗ. 16 cái cao lớn bóng người thật cẩn thận tới gần Tần Tố Vân các nàng bên này. Những người này đã không có bung dù, cũng không có mang áo mưa, liền như vậy ở trong mưa to đi trước, chút nào không thèm để ý nện ở trên người nước mưa. Bọn họ các trong tay cầm côn bổng đao rìu, trong đó dẫn đầu nam nhân kia bên hông thậm chí còn đựng một khẩu súng. Người gầy, đi ném mấy cái đá, dẫn 1-2 điều cẩu ra tới, trước xử lý chúng nó. Dẫn đầu nam nhân thấp giọng hướng về phía bên cạnh một cái ước chừng 20 tới tuổi xuất đầu cao gầy. Cái nam nhân, thấp giọng nói, đáy mắt tràn đầy trí tại tất đắc. Bọn họ phía trước đã sớm đã điều tra rõ ràng, đối phương trong nhà kia mấy cái biến dị cẩu đặc biệt nhanh nhạy. Mỗi lần sơn động ngoại một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ có 1-2 điều cẩu ra tới tìm hiểu. Hiện giờ đối phương trong sơn động tổng cộng cũng chỉ có 6 điều cẩu. Tùy tiện dẫn cái 2-3 hồi, đem kia mấy cái biến dị cẩu tiêu diệt hơn phân nửa lúc sau. Dư lại cẩu cùng nữ nhân. Kia còn không phải tùy tiện bọn họ như thế nào vo tròn bóp dẹp. Hắn phía trước chính là xem qua, đối phương nơi này chính là có 2 cái lớn lên thủy linh xinh đẹp nữ nhân. Đặc biệt là cái kia mỗi ngày cùng cậu ở tại một cái trong sơn động tuổi trẻ nữ nhân. Chật chật chật, kia một thân da bạch cùng tuyết giống nhau, như cũ thủy linh khẩn, qua thời gian dài như vậy sốt ruột nhật tử. Cũng không gặp đối phương có bất luận cái gì biến hóa. Hoàn toàn không giống như là hắn ngày thường nhìn thấy những cái đó nữ nhân giống nhau. Đầy mặt tiểu tụy làn da thô ráp, đến lúc đó nữ nhân này chơi lên khẳng định hăng hái. Lão đại lời nói, người gầy tự nhiên mà vậy không có chút nào không vui. Bọn họ này 16 cá nhân giữa, liền hắn ném đá kỹ thuật tốt nhất. Đây cũng là bọn họ ở tới phía trước đã sớm đã kế hoạch tốt sự tình. Người gầy từ túi áo lấy ra 2 khối ước chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ cục đá. Ở trong tay ước lượng, đang chuẩn bị hướng kia cửa động phụ cận ném tới thời điểm. Đột nhiên xác thật nhìn thấy một đám cẩu bỗng nhiên sủa như điên hướng bọn họ bên này vọt tới. Gâu gâu gâu, này đàn gia hỏa cũng dám đánh chủ nhân chú ý. Cắn chết bọn họ, gâu gâu, ngao ngao ô, một đám không mau xử bát quái. Thế nhưng còn dám đánh nhà chúng ta chú ý. Uông muốn cho bọn họ có đến mà không có về. Đại hắc tiểu một chúng nó trong cổ họng phát ra từng đợt gào giống thanh. Tràn ngập sát khí ánh mắt đâm thẳng này 16 cái tráng hán. Nguyên bản còn cao hứng phấn chấn nghĩ thầm đêm nay thượng có thể thêm cơm mười mấy hán tử. Vừa thấy đến lớn như vậy từng con chó săn gào thét hướng chính mình vọt tới. Tức khắc một đám tim đập ra tốc, đáy lòng hốt hoảng, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Rất sớm liền kế hoạch tốt, hai người đối phó một con, còn lại người nhân cơ hội hỗ trợ kế hoạch, càng là đã sớm bị vứt tới rồi sau đầu. Thiên tai buông xuống trước, nhân loại chạy vội khi 100 mét kỷ lục thế giới là 9 giây. Nhưng mà đại hắc chúng nó tốc độ lại xa xa không phải nhân loại có thể bằng được. Đặc biệt là hiện giờ động thực vật phát sinh biến dị lúc sau. Đại hắc chúng nó hình thể lớn hơn nữa. Tốc độ càng mau, chạy vội biến dị lang khuyển, phảng phất giống như là một đám đạn pháo. Gần 5 ta giây không đến công phu. Nhanh chóng chui vào đám người bên trong. Một trận tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên. Đại hắc chúng nó hình thể đại, tốc độ mau, hơn nữa mỗi ngày dùng ngọc lộ. Chúng nó cơ hồ đã sớm đã lột xác thành một đầu đầu có thể so với tiểu thuyết có ích khoa trương. Ngôn ngữ miêu tả ra tới ma thú. Này đàn gia hỏa trong tay đao. Liều mạng múa may muốn chém vào đại hắc bọn họ trên người. Nhưng mà đại hắc chúng nó tốc độ nơi nào là người thường có thể bằng được. Gần chỉ là nháy mắt công phu. Những người này trong tay múa may vũ khí. Liền bị đại hắc chúng nó trốn tránh mở ra. Thậm chí vài cái còn bị đại hắc tiểu một chúng nó một ngụm cắn ở cánh tay thượng. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng giòn vang. Những người này cánh tay. Phẳng phất giống như là giấy giống nhau. Trực tiếp bị đại hắc tiểu một chúng nó cắn đứt xé rách xuống dưới. Máu tươi theo nước mưa cuồn cuộn mà xuống. Từng tiếng thống khổ kêu rên. Liền như vậy cắt qua phía chân trời. Dẫn đầu nam nhân bị này nháy mắt chuyển biến. Cả kinh cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng mà tay trái lại nhanh chóng sở hướng về phía bên hông xứng thương. Móc ra bên hông xứng thương. Hướng về phía đại hắc chúng nó liền trực tiếp khai hai thương. Bang bang, nhưng mà, ngay cả mưa to cũng che không được tiếng súng vang lên lúc sau. Bị thương thế nhưng là kia dẫn đầu nam nhân. Nguyên lai, ở đại hắc tiểu một chúng nó lao tới cùng kia mười mấy tráng hán thời điểm. Tần Tố Vân cùng Lư Lệ Tình đã từ trong sơn động chạy vội ra tới. Các nàng hai tay chung cầm thương. Nguyên bản nhìn thấy tình huống nghiêng về một bên thời điểm còn không có nghĩ tới muốn nổ súng. Nhưng mà đại Tần Tố Vân nhìn thấy dẫn đầu nam nhân kia thế nhưng cũng có thương. Đối phương thậm chí còn tưởng nổ súng bắn chết đại hắc thời điểm. Tần Tố Vân liền rốt cuộc không đứng được, trực tiếp hướng về phía kia dẫn đầu nam nhân đó là khai hai thương. Tần Tố Vân chưa bao giờ khai quá thương. Nhưng là nàng lại ở huấn luyện thời điểm học quá xạ kích. Hơn nữa nàng thị lực cực hảo. Bởi vậy mặc dù là lần đầu tiên nổ súng, chính xác cũng không tệ lắm mơ siêu viên đạn tốc độ thực mau. Tần Tố Vân bên này khai ra hai thương, bên kia dẫn đầu nam nhân vừa mới khai ra đệ nhất thương. Nhưng mà bay nhanh xạ kích tới viên đạn đã sớm đánh trúng nam nhân cánh tay. Đối phương trong tay nắm thương tay một oai, kia khai ra hai thương liền trực tiếp bắn chặt qua đi. Một thương bắn trúng bên cạnh cây tùng lớn, một thương tác bay qua rừng cây, đến nỗi Tần Tố Vân kia hai thương, một đấu súng chung đối phương đùi, một thương tác đánh trúng đối phương cánh tay, người này cũng là kiên cường, chính là liền hừ cũng chưa hừ một chút. Chính là đau đớn vẫn như cũ làm hắn cả người ngũ quan tất cả đều đau vặn vẹo ở cùng nhau. Lão đại, người gầy nhìn thấy lão đại trúng đạn, gấp đến độ không được, mà những người khác nhìn thấy đối diện hai nữ nhân trong tay đều cầm thương. Càng là trong lòng run sợ, vốn là quân lính tan rã đoàn người, lúc này càng như là năm bè bảy mảng, còn không có 2 phút công phu, một đám người liền đều bị đại hắc chúng nó lược ngã xuống đất. Thương thương, tàn tàn, mặc dù là có người muốn chạy trốn, cũng sẽ bị tiểu một chúng nó một chảo ấn ở trên mặt đất. Dẫm đến người không thể nhúc nhích, Tần Tố Vân vài bước tiến lên, nhìn đầy đất máu tươi cùng với thịt nát gãy chi. Trong lòng có chút nói không ra lời, mùi máu tươi theo tin đồn nhập Tần Tố Vân chóp mũi. Mặc dù là ở như vậy mưa to bên trong, Tần Tố Vân như cũ vẫn là có thể nghe được rành mạch. Nàng nhìn trên mặt đất 3 điều đứt tay, cùng với kêu thảm đau đớn muốn chết mấy cái đoạt phỉ. Thật sự không biết nên nói chút cái gì, được làm vua thua làm giặc, chúng ta huynh đệ đoàn người, nếu bị các ngươi bắt được, muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố nén đau đớn, dẫn đầu nam nhân che lại chính mình bị thương cánh tay. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tố Vân. Các ngươi là đến nơi nào tới? Vì cái gì muốn tới đoạt chúng ta đồ vật? Trong núi không phải còn có rau dại món ăn thôn quê sao? Các ngươi vì cái gì không đào chút rau dại đánh chút thỏ hoang gà rừng? Thế nào cũng phải chạy đến ta nơi này tới đoạt đồ vật. Các ngươi mấy ngày nay ở trong núi lại đoạt lấy bao nhiêu người đồ vật. Các ngươi thành thật công đạo, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một cái mệnh. Tần Tố Vân trong tay cầm thương, đầy mặt uy hiếp nói. Hừ, nếu đã bị các ngươi bắt được, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lão tử tới phía trước đã sớm đã làm tốt xong xuôi cẩu lương chuẩn bị. Cho nên không phải ăn thịt chó, chính là đương cẩu lương mà thôi. Có cái gì hảo thuyết, dẫn đầu người ngạnh cổ, hoàn toàn không phối hợp. Nhà ta cẩu không ăn thịt người thịt, nhưng là ta cũng không thích đứng ở chỗ này gặp mưa. Các ngươi nếu là thật không muốn trả lời ta vấn đề, ta đây liền đành phải một người một viên đạn đưa các ngươi trời cao, đem trong tay thương từ tay. Phải đổi tới rồi tay trái. Tần Tố Vân quơ quơ nó, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngã trên mặt đất mặt khác đoạt phỉ. Nếu các ngươi nguyện ý trả lời ta vấn đề, ta cũng đồng dạng có thể buông tha các ngươi. Tần Tố Vân nói tự nhiên mà vậy tại đây 16 cá nhân. Giữa khiến cho xôn xao, không ít người nhìn nhà bọn họ lão đại, lại nhìn Tần Tố Vân, đầy mặt muốn nói lại thôi. Tần Tố Vân cũng không vội mà làm đối phương lập tức trả lời phía trước vấn đề. Ngược lại hỏi tân vấn đề, mấy ngày nay ta thường xuyên ở phụ cận phát hiện có người đi lại. Là các ngươi phái tới người ở giám thị chúng ta sao? Vẫn là, trừ bỏ các ngươi ở ngoài, còn có những người khác. Dù sao các ngươi đều đã làm tốt chết chuẩn bị, trả lời ta mấy vấn đề, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó đi. Cuối cùng này một câu phảng phất giống như là, đám người giữa bậc lửa một cây kíp nổ, có người nhìn Tần Tố Vân lúc sau, nuốt nước miếng, thật cẩn thận mở miệng nói, ngươi thật sự nguyện ý buông tha chúng ta. Tần Tố Vân gật đầu, tràn đầy nghiêm túc nói, nếu các ngươi nguyện ý nghiêm túc trả lời ta vấn đề, buông tha các ngươi cũng có thể. Nhưng là các ngươi cần thiết bảo đảm sau này không đi lại đoạt những người khác đồ vật. Nếu lại bị ta phát hiện các ngươi đi đoạt lấy những người khác đồ vật, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hảo, ngươi hỏi là được. Người nọ cười thảm, nâng máu chảy đầm đìa, đã bị cắn đứt cánh tay. Huống chi liền chúng ta hiện tại dáng vẻ này, căn bản không có biện pháp đi đoạt lấy người khác đồ vật. Người khác không tới đánh chúng ta chủ ý, cũng đã là vạn hạnh, bọn họ là thật sự không nghĩ tới. Này đàn biến dị chó săn lại là như vậy lợi hại. Tốc độ này cắn hợp lực, xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Hết chương.